Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 490, đơn giản nguyện vọng. Vệ sĩ đội viên toàn bộ rời đi. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại Tô Vãn Vãn tỉ muội cùng Nạp Lan Tĩnh. Cẩu Khải Lai hướng đi Tô Vãn Vãn. Vãn Vãn, Hoa Hạ đón lấy phải nhờ vào các ngươi bảo vệ. Ta cùng lão tiên sinh muốn nhập thần minh giới đăng. Chí tôn vị trí, kiềm chế những người thần linh. Tông môn sức mạnh bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng thiên hạ yêu thú hoành hành. Hơn nữa, thần linh mới vừa hòa vào thế giới này. Nhất định sẽ có rất nhiều bất tiện. Vì lẽ đó cần các ngươi hai cái đến áp chế. Công tử hãy yên tâm. Ta hai tỷ muội chắc chắn bảo vệ Hoa Hạ. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội rời đi. Cẩu Khải Lai càng làm cố nhân để lại di vật cùng thi thể. Mang đến chính mình chuẩn bị kỹ càng cái kia nghĩa địa. Nhìn đã bị lấp đầy hơn nửa nghĩa địa. Cẩu Khải Lai hận không được chính mình nằm đi vào. Thời khắc này Cẩu Khải Lai khóc. Hắn nhào vào Nạp Lan Tĩnh trong lồng ngực thương tâm địa khóc. Bởi vì những người này đều là hắn tự mình đưa lên tử lộ. Bọn họ không có lời oán hận. Không có phản kháng. Bọn họ thẳng thắn địa tiếp nhận rồi. Rất sớm trước đây Cẩu Khải Lai liền biết. Nhân loại bất luận lại sao vậy nỗ lực. Cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong cùng thần linh giới chống lại. Muốn thần linh giới thỏa hiệp. Cái kia nhất định phải lấy ra đồng quy vu tận thái độ. Nói cách khác. Chính mình muốn làm ra một ít để thần linh giới sợ hãi sự. Đúng. Vệ sĩ tiểu đội tử vong. Hai vị lão tiên sinh tử vong. Cẩu Khải Lai cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí nói đã nói cho bọn họ biết. Thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành. Đây là nhân loại duy nhất có thể hy vọng chiến thắng. Muốn để thần linh thỏa hiệp. Vậy sẽ phải để bọn họ nhìn thấy nhân loại dũng mãnh không sợ chết. Bất kể là người bình thường. Vẫn là tu sĩ. Cũng phải đi chết. Muốn chết đến thần linh giới sợ sệt. Chỉ có như vậy. Mới có thể liên hợp khoa học kỹ thuật thời đại áp lực. Để thần linh giới thỏa hiệp. Sự thực chứng minh. Cẩu Khải Lai thắng cược. Thần linh xác thực thỏa hiệp. Nhưng là. Người bên cạnh mình đều sắp chết sạch. Cái này cũng là vì sao. Vệ sĩ tiểu đội thành viên vẫn luôn đang nói chính mình không trách hắn. Bởi vì Cẩu Khải Lai cho bọn họ ra lệnh là. Thủ vững hàng phòng thủ. Nửa bước không lùi. Bọn họ nghe rõ ràng Cẩu Khải Lai mệnh lệnh này ý tứ. Vậy thì là để bọn họ đồng quy vu tận. Chính là để bọn họ đi chết. Tĩnh Tĩnh, người nói ta có phải là rất ích kỷ. Ta đều là để cho người khác đi chết. Nhẹ nhàng ôm ấp Cẩu Khải Lai. Nạp Lan Tĩnh an ủi, ngươi sai rồi. Sinh mệnh là tự do. Không có ai có thể ép buộc người khác đi chết. Thực bọn họ đã sớm đoán được nhân loại gặp không? Địch lại thần linh, bọn họ cũng đoán được ngươi toàn bộ kế hoạch công dụng. Bọn họ mới gặp cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Hiện tại ngươi còn không thể ngã xuống. Khoa học kỹ thuật huyền huyễn hai đại thời đại đồng thời giáng lâm. Nhân loại tuy rằng tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Nhưng vẫn tràn ngập nguy cơ. Ngươi phải giúp trợ bọn họ. Đây là ngươi cuối cùng có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Đi trên vùng đất này nhìn một cái đi. Đem những người này vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Nạp Lan Tĩnh đẩy ra Cẩu Khải Lai. Bởi vì còn có càng nhiều chính là phải đợi hắn đi làm. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương. Tại sao? Tại sao streamer không sớm hơn một chút ngưng tụ sở hữu thực lực trực tiếp uy hiếp thần linh giới? Ngưu mã áo đặc mạn chính là. Nếu như streamer đồng ý sớm một chút lấy ra thực lực. Cái kia hay là bọn họ liền không cần chết rồi. Phòng trực tiếp bên trong tiếng mắng một mảnh, nhưng là Cẩu Khải Lai không có đi biện dài. Già phê khả nhạc các ngươi không cần nói. Các ngươi phải hiểu streamer nỗi khổ tâm trong lòng. Vậy thì với các ngươi đánh giá nhất dạng, đối diện đến rồi rất nhiều người. Ngươi chỉ có mấy người. Hơn nữa đối diện người cao mã đại. Ngươi muốn không bị người ta đánh chết. Không bị người ta nô dịch. Vậy ngươi cũng chỉ có liều mạng với bọn họ. Đánh tới bọn họ sợ sệt. Nhưng là muốn để mạnh hơn ngươi đối thủ sợ sệt. Ngươi không phải thả hai câu lời hung ác là có thể. Muốn trả giá máu tươi đánh đổi. Đây là một cái phải vượt qua con đường. Long Thánh, nói không sai. Trên lầu lần này rốt cục thông minh một hồi. Đi ở Hoa Hạ thành thị, đại đa số địa phương đều đã trở thành một vùng phế tích. Chiến tranh một khi khai hỏa, không ai có thể bận tâm chu vi. Tuy rằng tổn thất tiền tài cùng kinh tế đếm không xuể, nhưng là bình dân cũng không có thương vong bao nhiêu. Bởi vì bọn họ đã sớm rút đi ở dưới đất hầm trú ẩn bên trong. Chiến tranh kết thúc, những người bình thường này lại đi ra. Bọn họ làm tình nguyện viên, trị liệu người bệnh, vận chuyển vật, tư tai hậu trùng kiến. Mỗi người đều ở phát huy tác dụng của chính mình. Đột nhiên, Cẩu Khải Lai nhìn thấy một nhà mì nhỏ quán. Nhà này mì nhỏ quán tương đối cũ nát, thế nhưng đặc biệt may mắn, chiến tranh không có lan đến gần nơi này. Cho nên nói nhà này mì nhỏ quán một lần nữa khai trương. Quán mì bên ngoài dán vào một cái to lớn bảng hiệu. Miễn phí ăn mì, chủ cửa hàng đem làm tốt điều một bát lại một bát sắp xếp gọn. Sau đó để con gái của hắn cưỡi xe đạp điện đưa đi người bệnh nơi. Đưa thời điểm còn dặn dò, nhất định phải đem những này diện giao ở chiến sĩ trong tay. Bọn họ hiện tại bị thương. Không ăn khẩu nóng hổi sao vậy hành? Bên trong đặc biệt khiến người ta chú ý, là trong quán có một vị khách nhân. Hắn xuyên chính là cổ trang. Nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là trên trời thần linh. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trung lập phái. Hắn thả rơi xuống đôi đũa trong tay cùng bát, mà diện lão bản cũng mang theo mỉm cười đi tới. Đa tạ chăm sóc, 8 khối tiền. Cái kia thần linh ngẩng đầu nhìn chủ cửa hàng. Hắn sửng sốt 2 giây, cuối cùng thả xuống một khối ngón tay đại vàng, sau đó rời đi. Thần linh rời đi sau khi, chủ cửa hàng cầm lấy cái kia một viên vàng, sau đó chăm chú siết trong tay. Hai mắt của hắn bao hàm nước mắt. Cẩu Khải Lai đi tới. Chủ cửa hàng nhìn thấy Cẩu Khải Lai cao hứng muốn kêu to. Cẩu Khải Lai giơ tay ngăn lại hắn. Cho ta đến một tô mì. Được, ngươi chờ. Chủ cửa hàng nhanh chóng chạy đến nhà bếp. Sau đó bắt đầu nấu nổi lên diện. Không chờ một lúc, một bát nóng hổi liền đã bưng lên. Cẩu Khải Lai cầm lấy chiếc đũa từng miếng địa bắt đầu ăn. Hắn ăn rất chậm, nửa giờ sau khi hắn buông đũa xuống. Mà chủ cửa hàng thì lại trốn ở quầy thu tiền hậu không ngừng gạt lệ. Lão bản, bao nhiêu tiền? Nghe được Cẩu Khải Lai âm thanh, chủ cửa hàng trà sát một hồi nước mắt, sau đó chạy ra. Cẩu tiên sinh, người trả thù lao nhưng là sỉ nhục người rồi. Ta này điều đối với tất cả mọi người đều là miễn phí phân phát. Nhìn chủ cửa hàng miễn cưỡng vui, cười, Cẩu Khải Lai không khỏi hỏi ra một vấn đề. Lão bản, ngươi cảm thấy đến cuộc chiến tranh này nên phát sinh sao? Lão bản âm thanh có chút nghẹn ngào. Cẩu tiên sinh, những quốc gia này đại sự ta cũng không hiểu. Ta chỉ biết ăn đồ vật trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Những người trên trời thần quá lợi hại. Vì lẽ đó bọn họ ăn đồ ăn cảm thấy đến không cần trả thù lao. Nếu như không có trận chiến này, mới vừa cái kia bát mì điều hắn tuyệt đối sẽ không trả tiền. Người nói đúng sao? Ta có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, tiểu nhi tử mới 13 tuổi, con lớn nhất 20 tuổi. Ta con lớn nhất thời điểm chết, ta ngay ở hắn cách đó không xa. Ta tận mắt hắn bị thần linh một chưởng đánh thành thịt vụn. Có điều ta không hối hận đưa hắn đi tham chiến, chờ ta tiểu nhi tử thành niên sau này, ta còn muốn đưa hắn đi làm lính. Ta không vì cái gì khác, liền vì để cho những người trên trời thần linh ăn mì trả thù lao. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.